Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3857, có gì đó quái lạ rồi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Vân Thanh mặc dù tán đồng, nhưng là trần chờ không tán đồng. Khúc Đàn Nhi chậm rãi. Thanh Minh nói, mặt khác, ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi. Ta chưa từng tiến vào kia cái gì cấm địa. Đến mức, ngươi xà vì sao sợ ta? Ta nghĩ, cái này là các ngươi nên đi suy tư vấn đề, mà không phải ta. Nói đến sau cùng một vấn đề, Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhíu lên, đồng dạng kỳ quái nhìn xem Ngũ Thải Linh Xà, không hiểu ra sao biểu lộ. Nhìn, so với bọn hắn càng muốn làm rõ ràng ở trong nguyên nhân. Vân Thanh bị phản bác đến trăm từ chớ biện. Nói Khúc Đàn Nhi lời nói, không có đạo lý sao? Hết lần này tới lần khác, nàng câu câu có lý. Nói nàng đứng vững đạo lý, chưa hẳn, dù sao Linh Xà biểu hiện rất cổ quái. Có thể là, muốn hiện tại giết chết nàng. 100 chấm dứt hậu hoạn, vừa rồi vì là giết gà dọa khỉ. Bọn hắn đã giết chết một cái đại phu, hiện tại lại giết một cái. Tự nhiên, giết người, đối bọn hắn tới nói, không là vấn đề, nhưng là, mới tới cái này một nhóm đại phu. Còn không có bị bọn hắn cải tạo qua, liên tiếp giết người, sợ sẽ bình sinh sự cố, gây nên bọn hắn mâu thuẫn. Ngoài ra, trước đó phụ trách khảo nghiệm người mới trưởng lão, tự mình dặn dò qua, cái này một nhóm người mới bên trong, phải kể tới tùy tâm y quán 4 người xuất sắc nhất. Có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, liên tục suy tính, Vân Thanh ra kết luận. Cái này nữ nhân không thể giết, coi như nàng có gì đó quái lạ, muốn giết, vậy cũng lưu lại chờ về sau. Thần không biết quỷ không hay xử lý rơi. Vân Thanh suy tư, Tiếu Dung khiêm tốn, cô nương nói không sai. Việc này, là tại hạ xử lý không đúng, kém chút nặng nhẹ không phân, để cô nương chịu ủy khuất. Hắn lời này, không khác. Liền là rũ sạch Khúc Đàn Nhi hiềm nghi. Vân Lam Tông đối với cái này rõ ràng bất mãn. Tiến lên một bước. Vân Thanh sắc bén ánh mắt đảo qua hắn. Vân Lam Tông cau mày im lặng. Vân Thanh nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Cười nói. Chỉ là. Cứ việc cô nương kiên trì ngươi là trong sạch. Ta cũng nguyện ý tin tưởng cô nương. Nhưng mới rồi Ngũ Thải Linh Xà biểu hiện. Mọi người rõ như ban ngày. Bởi vậy, tại hạ muốn mời cô nương lại tiếp nhận khảo nghiệm một lần. Như thế nào? Khúc Đàn Nhi buông tay. Ta không có vấn đề. Nhưng là, đến Linh Xà chịu mới được a hát. Vân Thanh quỷ dị cười một tiếng. Cô nương nói không có vấn đề. Tự nhiên là không có vấn đề. Hắn dứt lời, hướng về sau phương đưa tay. Tỷ nữ hiểu ý, tiến lên đem cái còi đưa tới hắn trong tay. Vân Thanh tiếp nhận, sắc mặt đột nhiên trở nên tiêu sát. Tràn ngập ý cảnh cáo con mắt nhìn về phía trên mặt đất xoay quanh không động Ngũ Thải Linh Xà. Hắn thổi lên cái còi, chợt nghe phía dưới. Bất quá là phổ thông một tiếng còi âm thanh. Nhưng mang theo chút không giống. Đám người ngạc nhiên phát hiện. Phản ứng lập tức mà, Ngũ Thải Linh Xà giống như là nhận thống khổ tàn phá một dạng. Đột nhiên ngược lại rơi xuống đất bên trên, khéo đưa đẩy trắng noãn thân thể cuộn tròn run rẩy không ngừng. Đợi tiếng còi đình chỉ, nó mới lấy chậm qua đến, đùng đưa giữ tợn đầu, một lần nữa xoay quanh dựng lên. Cái này một hồi, chỉ dừng lại ước chừng 3 giây đồng hồ. Hướng Khúc Đàn Nhi phương hướng bơi đi. Thủy Trung cũng không có dám khoảng cách quá gần. Chỉ tới nàng dưới chân. Đầu trần chờ tiến tới. Ngửi ngửi. Sau đó, du tẩu. Sự tình rất rõ ràng. Mặc dù không biết vì sao Linh Xà sẽ sợ nàng. Nhưng, Khúc Đàn Nhi cũng không có đi qua cấm địa. Vân Thanh xông Khúc Đàn Nhi ý vị không rõ mà cười một tiếng. Nhìn thấy trước mắt. Cô nương là trong sạch, Hắn đang muốn mang theo Vân Lam Tông quay người mà đi. Sau lưng, Khúc Đàn Nhi bất thình lình gãi đầu. Hậu chi hậu giác thì thào lẩm bẩm. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này linh xà làm sao hết lần này tới lần khác biểu hiện được sợ ta đâu. Không phải là bởi vì ta trước đó ăn quá nhiều canh rắn duyên cớ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Mà tên nào đó tâm lĩnh thần hội khẽ mỉm cười. Cách chương.